Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 81, Lý Minh tin mừng. Như thế ra sức a, ngơ ngác nhìn lấy đã nằm trên mặt đất quái vật thi thể. Lý Minh trọn vẹn ngốc trệ 3 giây đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại. Trong lòng không khỏi kinh hỉ vạn phần. Cấp 19 quái vật thì nhẹ nhàng như vậy bị hắn xử lý à? Máy móc liên nỗ trợ giúp thực sự khiến người ta sợ hãi thán phục. Mà lại Lý Minh tựa hồ ý thức được, loại này máy móc vũ khí chỉ có thể công kích quái vật cũng tiêu hao bọn họ lượng máu, lại không cách nào hoàn toàn giết chết một đầu quái vật. Cho nên vừa mới liên nỗ 3 lần công kích sau lưu lại quái vật một điểm cuối cùng điểm sinh mệnh, cũng không hề hoàn toàn đưa nó giết chết. Mà Lý Minh một kích cuối cùng giết chết quái vật, may mắn chỉ số phát huy hiệu quả, thu hoạch được 2 kiện chiến lợi phẩm, đồng thời cũng cầm tới thiên mệnh đoàn trượng cần thiết một chút yêu hồn, mà lại cầm tới cấp 19 quái vật sau khi chết một nửa điểm kinh nghiệm. Dù sao máy móc vũ khí thuộc về phụ trợ đạo cụ, nó đánh dụng quái vật lượng máu cũng không tính tiến chủ nhân điểm kinh nghiệm tăng thêm. Bất quá căn cứ hệ thống đạo cụ bảo hộ quy tắc, máy móc vũ khí thuộc về Lý Minh phụ trợ đạo cụ, bị nó thương tổn quái vật chỉ cần tuôn ra chiến lợi phẩm, cũng thuộc về Lý Minh bình thường tất cả. Nói cách khác, liên nỗ loại này phụ trợ đạo cụ, quan trọng tác dụng ở chỗ trợ giúp người chơi tiến hành phụ trợ thương tổn. Trừ tại thành chiến phòng ngự quá trình bên trong có thể phát huy hiệu quả lớn nhất bên ngoài, lực công kích của nó mạnh hơn, nhưng không cách nào hoàn toàn giết chết dã ngoại quái vật. Đồng dạng đối người chơi thương tổn hiệu quả cũng là như thế. Nó công kích thương tổn không cách nào tính toán điểm kinh nghiệm, nhưng lại có thể bị đạo cụ bảo hộ quy tắc chỗ cho phép. Trong này phức tạp quy tắc, Lý Minh đến bây giờ còn không cách nào hoàn toàn giải. Bởi vì đây là linh giới hệ thống thiết lập bảo hộ quy tắc, chính là vì hạn chế máy móc vũ khí cường đại sát thương lực. May mắn Lý Minh chế tạo tiểu hình liên nỗ thuộc về chủ động loại hình công kích máy móc. Muốn là loại hình phòng ngự máy móc vũ khí, tại dã ngoại địa hình bên trong thì căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Những thứ này uy lực to lớn phụ trợ đạo cụ, có rất nhiều loại hình, không chỉ có địa đồ trang cảnh sử dụng hạn chế, còn có mục tiêu công kích rất nhiều hạn chế. Theo trò chơi tiến độ triển khai, bọn họ kỹ càng hiệu quả, đem về bị các người chơi từng cái biết rõ. Tuy nhiên tiểu hình liên nỗ không cách nào hoàn toàn giết chết quái vật, nhưng là đối với Lý Minh tới nói, đã coi như là một cái to lớn tin mừng. Thân là tế tự nghề nghiệp, vốn là đánh quái với hắn mà nói đã là gian khổ công tác, nhưng là có cái này tiểu hình liên nỗ tồn tại, hắn rốt cục không còn lo lắng về sau nhiệm vụ cùng luyện cấp. Siêu, đang lúc hắn còn đang ngẩn người trong nháy mắt, liên nỗ chuyển động cánh cung, lần nữa khóa chặt phía trước một cái ma hóa thương lang. Màu đen ánh sáng lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt trúng đích quái vật thân thể. Ngao ngao, tiếng gầm gừ tức giận vang lên lần nữa. Con quái vật này lại khóa chặt Lý Minh thân thể, nhanh chóng cuồng hướng mà đến. Không phải đâu, để cho ta nghỉ khẩu khí ha. Lý Minh tranh thủ thời gian vây quanh liên nỗ bắt đầu tránh né, chờ đợi liên nỗ liên tục công kích. Siêu siêu, tránh né lấy quái vật truy sát, liên nỗ cách mỗi 2 giây phát ra một lần công kích, đem con quái vật này lượng máu nhanh chóng tiêu hao hoàn tất. Mắt thấy 3 mũi tên về sau, ma hóa thương lang lượng máu rỗng tuếch, thế nhưng là nó cũng là kiên trì không ngã xuống, mà liên nỗ cũng theo nó vị trí liên tục chuyển động, lại không còn phát động công kích. Trước mắt quỷ dị tình huống, rốt cục để Lý Minh kịp phản ứng, cảm tình liên nỗ sẽ không giết chết nó a. Tốt a, Lý Minh đào mệnh quá trình bên trong trở tay vung lên một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục. chạm thử đập trúng quái vật thân thể. Ngao ngao, tiếng kêu thảm vang lên. Quái vật phía trước thế xông đầu im bặt mà dừng. Một đầu vừa ngã xuống mặt đất phía trên. Màu đen chùm sáng phóng tới Lý Minh sau lưng. Bay vào gậy ngắn bên trong. Trên mặt đất xuất hiện lần nữa một đoàn bạch quang. Một đồng tiền bay vào hắn bao khỏa. Mà lần này, Lý Minh trước tiên điểm hướng liên nỗ. Trước mắt lập tức nhảy ra một cái mệnh lệnh giao diện. Hệ thống, ngài có phải không kết thúc máy móc vũ khí lần này sử dụng? Là, tranh thủ thời gian xác định mệnh lệnh, e sợ cho liên nỗ liên tục phát động công kích. Dạng này hắn mệt mỏi đều mệt chết. Theo xác định kết thúc sử dụng máy móc vũ khí, liên nỗ bình tĩnh ở nơi đó không còn chuyển động. Lý Minh cũng rốt cục thở dài ra một hơi. Đứng ở nơi đó, gọi ra bao khỏa, thứ một con quái vật sau khi chết chiến lợi phẩm, là một kiện phổ thông phẩm chất lang bì trường hoa. Đạo tặc cùng kiếm sĩ chuyên dụng, tra xét xong chiến lợi phẩm, Lý Minh nhìn lấy dựng đứng ở bên người màu đen liên nỗ. Trong lòng ý tưởng đột phát, loại này liên nỗ, lớn nhất số lượng có thể đồng thời sử dụng vài khung. Nghĩ tới đây về sau. Hắn lập tức theo trong bao liên tục lấy ra ba cái liên nổ. Cũng cho bọn họ tranh thủ thời gian lắp đặt hộp tên. Nhìn lấy ba cái liên nổ lóng lánh hắc quang. Biểu thị đã tiến vào trang bị có thể sử dụng giai đoạn. Đem ba cái liên nổ dường như cắm tiêu chí đồng dạng. Phân biệt cắm ở chung quanh trên mặt đất. Lý Minh chuẩn bị thử một chút lớn nhất máy móc vũ khí trang bị số lượng là bao nhiêu. Từng cái điểm kích bốn chiếc liên nổ, mở ra làm dùng công năng, siêu siêu, vừa mở ra hai khung liên nổ vũ khí, bọn họ đã tự động khóa chặt phía trước tiến vào phạm vi công kích quái vật. Liên tục hai đạo hắc quang phân biệt phóng tới hai cái ma hóa thương lang. Ngao, đồng thời vang lên hai tiếng sói tru, dọa đến Lý Minh trái tim run lên. Tranh thủ thời gian thử mở ra thứ ba khung liên nổ. Đinh, hệ thống, thật xin lỗi, ngài trước mắt vì thực tập cơ giới sư, sử dụng máy móc vũ khí hạn mức cao nhất 2/2. Không cách nào tiếp tục sử dụng, nguyên lai còn có đẳng cấp hạn mức cao nhất. Minh bạch tình huống này về sau, Lý Minh rõ ràng, trước mắt hắn chỉ có thể mở ra hai khung máy móc đồng thời sử dụng tư cách. Mà lúc này, hai đầu ma hóa thương lang bay nhào mà đến. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi hai khung liên nổ. Bắt đầu bốn phía tranh né lấy hai đầu quái vật truy sát. May ra phụ cận địa hình khoáng đạt. Hai đầu quái vật lại là đồng thời sóng vai đánh tới. Hắn chỉ cần xung quanh đào mệnh liền có thể. Hai khung liên nổ chuyển động cánh cung. Tự động truy sát mục tiêu. Từng đạo hắc quang bắn ra, hai cái ma hóa thương lang lượng máu liên tiếp trượt, khi chúng nó thanh máu chỉ còn không máu trạng thái lúc. Lý Minh đã đang bay trốn quá trình bên trong, quay đầu huy động gậy ngắn, bắt đầu kết thúc quái vật sinh mệnh, liên tục hai tiếng kêu thảm thiết, hai con quái vật trước sau ngã xuống, đinh đinh thanh âm sau lưng hắn vang lên. Thiên mệnh đoàn trưởng lần nữa thu hoạch hai cái yêu hồn. Lý Minh đỉnh đầu điểm kinh nghiệm, cũng phi tốc tăng đi lên một đoạn nhỏ. Mục đích đạt tới trước 27. Một đồng tiền, một kiện lang bì hộ hoàn bay vào bao khỏa. Hắn cũng tranh thủ thời gian đóng lại liên nổ sử dụng trạng thái. Hiện tại hoàn toàn biết rõ ràng máy móc vũ khí sử dụng quy tắc. Lý Minh không nóng nảy luyện cấp cày quái. Hôm nay phòng làm việc nhiệm vụ mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Mà lại máy móc vũ khí hiện tại còn muốn giữ bí mật. Chỉ có thể chờ đợi đến tối trời tối người yên thời điểm. Đi ra luyện cấp mới là lựa chọn tốt nhất. Thu hồi hai khung liên nổ. Vừa lòng thỏa ý Lý Minh. Nhanh chân đi hướng hạp cốc chỗ sâu. Hướng về hầm mỏ phương hướng không ngừng tiến lên. Lý Minh xuất ra kêu gọi khí hỏi thăm Phạm Hoa hiện tại vị trí. Biết được Phạm Hoa đã tại cao cấp mỏ quặng công tác một đoạn thời gian. Cũng thu thập không ít lam tinh khoáng thạch về sau. hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm Phương Vị cũng thêm nhanh vọt tới trước. Đi tìm hảo hữu hội hợp, chỉ chốc lát sau xuyên qua sơn cốc đồng bằng, tiến vào đen nhánh hầm mỏ, theo quen thuộc lộ tuyến một đường tiến lên. Tại hôm qua phát hiện trộm mỏ tiểu quỷ đầu kia hầm mỏ phía trước hơn 100 mét chỗ. Lý Minh thuận lợi tìm tới một thân một mình thu thập khoáng thạch Phạm Hoa. Hôm nay chế tạo liên nổ sử dụng lam tinh khoáng thạch số lượng quá nhiều. Lý Minh không cách nào hoàn thành phòng làm việc nhiệm vụ. Chỉ có thể tiếp tục bắt đầu thu thập. Hắn lập tức lấy ra cái cuốc mỏ, cùng Phạm Hoa cùng một chỗ bắt đầu công tác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.